đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, Messi không còn hợp đồng Barcelona. Lý Minh Vũ Hoa Hạ đi hết thảy có 2 ngày hành trình. Ngày đầu tiên tại Mado. Đầu tiên là đi tới Hồng Tinh Ngươi Khắc Mado kỳ hạm cửa hàng. Làm một sóng lớn tuyên truyền. Hồng Tinh Ngươi Khắc từ khi tại năm ngoái. Dùng 2.000 vạn nhân dân tệ giá cả ký xuống Lý Minh Vũ. Bị nghiệp giới cho rằng là ăn cướp tầm thường mua bán. Thời gian một năm, Hồng Tinh Ngươi Khắc thị giá trị tăng vọt mấy chục lần. Trở thành Hoa Hạ lớn nhất vận động nhãn hiệu. Lý Minh Vũ mặc vào một thân Hồng Tinh Ngươi Khắc đồ thể thao. Một mặt thân hòa cùng hiện trường đám fan hâm mộ chụp chung lưu niệm. Hơn nữa còn tự tay ký bán 100 song bản số lượng có hạn giày thể thao. Đến xuống buổi trưa, Lý Minh Vũ đi tới Ma Đô Hồng Khẩu sân bóng. Tham gia Ma Đô thân hoa cùng Dương Thành Hằng lớn trung siêu nghi thức khai mạc. Lý Minh Vũ ứng mọi người yêu cầu. Tú một cước giữa trận viên Nguyệt Loan đao. Bóng đá chính xác đánh vào cầu môn cột cửa cùng xà ngang chỗ giao giới lốp xe bên trong. Toàn trường fan bóng đá kích động không kềm chế được. Lý Minh Vũ cái này trương hoa người gương mặt. Để hắn ở chỗ này nhận lấy tối tôn quý đãi ngộ. Toàn trường tranh tài. Có một nửa thời gian. Ống kính đều sẽ cho đến Lý Minh Vũ trên thân. Mặc dù trận đấu này đối với Lý Minh Vũ tới nói. Nhàm chán rất bình thường. Liền xem như Manchester City đội thanh niên đều so cái này đá kịch liệt. Nhưng là Lý Minh Vũ hay là phi thường thủ quy củ xem hết trận đấu này. Vì vừa cơm, cũng không dễ dàng. Đến ban đêm, Lý Minh Vũ mang theo Vela cùng Catherine. Dạo đêm Mado, ăn khắp cả Hoa Hạ mỹ thực. Liền ngay cả Thận Trọng Vela đều không có ngăn cản được Hoa Hạ thức ăn ngon dụ hoặc. Mặc dù Lý Minh Vũ có phụ thân là một cái chuyên nghiệp đầu bếp. Nhưng là xuất ngoại nhiều năm. Vì chấp nhận người ngoại quốc khẩu vị. Hắn làm đồ ăn đã không phải là địa đạo Hoa Hạ thức ăn. Ngày thứ hai, Lý Minh Vũ liền đi tới Hoa Hạ thủ đô, Bắc Bình, đồng dạng, Lý Minh Vũ ở chỗ này, nhận lấy đế vương đãi ngộ, 2 ngày Hoa Hạ đi, để Lý Minh Vũ đối cái này cổ lão văn minh quốc độ sinh ra to lớn hảo cảm. Trước kia, chỉ là tại phụ mẫu miệng bên trong nghe nói qua Hoa Hạ, nhưng là tại ngoại quốc, Lý Minh Vũ đủ khả năng tiếp xúc đến liên quan tới Hoa Hạ tin tức. Phần lớn đều là mặt trái. Lúc đầu, lần này tới Hoa Hạ, Lý Minh Vũ vẫn còn có chút khiếp đảm. Nhưng là, 2 ngày sau đó, Lý Minh Vũ mới biết được, Hoa Hạ fan bóng đá, mới là trên thế giới này, tốt nhất fan bóng đá. Trở lại Tây Ban Nha về sau, Lý Minh Vũ còn có nửa tháng tả hữu thời gian nghỉ ngơi. Lúc đầu, Lý Minh Vũ là dự định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Dù sao trước mùa giải lịch đấu quá kinh khủng, nhưng là một thì đột nhiên xuất hiện tin tức, triệt để Lý Minh Vũ ngồi không yên. Barcelona vừa mới ban bố một tin tức, Messi rời đội, số lượng từ càng ít, đại biểu sự tình càng lớn. Messi rời đội, cái này sao có thể? Messi cái tên này, phảng phất trời sinh chính là cùng Barcelona đặt chung một chỗ. Hắn làm sao lại rời đi Barcelona đâu? Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên. Bấm Messi dãy số. Thật xin lỗi. Ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Ngoặc kép. Ha ha ha. Lý Minh Vũ một mặt bực bội đưa điện thoại di động ném vào trên ghế salon. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Bỗng nhiên, mình người đại diện Andrew gõ cửa phòng. Một mặt vội vàng nói. Lý, xem tivi, mở tivi. Vừa hay nhìn thấy Barcelona chủ tịch là Potter tấm kia mỏi mệt khuôn mặt. Ta nhất định phải nói. Messi sắp rời đi Barca sự thật. Để chúng ta 10 phần uể oải. Tại ta trở thành câu lạc bộ chủ tịch về sau. Chúng ta phát hiện Barca nợ nần vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta cũng không đủ tiền lương không gian. Đồng thời, La Liga thi đấu vòng tròn tài chính công bình nguyên thì không cho phép chúng ta vì Messi đăng ký. Messi là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Hắn lấy cực kỳ ưu tú biểu hiện làm bạn chúng ta lâu như thế. Messi không muốn đi. Chúng ta cũng không muốn để Messi rời đi. Vì đăng ký Messi, câu lạc bộ nhất định phải đồng ý một phần tại TV tiếp sóng quyền phương diện ảnh hưởng câu lạc bộ. 50 năm hợp đồng. Ta không cách nào làm ra sẽ ảnh hưởng câu lạc bộ tương lai 50 năm quyết định. Câu lạc bộ đã có hơn 100 năm lịch sử, mà lại cao hơn hết thảy, cùng tất cả mọi người, cho dù là từ trước tới nay vĩ đại nhất cầu thủ. Lý Minh Vũ ngơ ngác nhìn trong TV, một mặt ủy khuất, chậm rãi mà nói là Potter. Vậy mà phát hiện, người này vậy mà như thế chán ghét, không nghĩ tới, mình rời đi, vẫn không thể nào để câu lạc bộ đi ra mắc nợ vũng bùn. Messi lúc đầu cũng định cuối cùng lão Bastia Barcelona. World Cup trước đó, hắn liền đã cùng Barcelona đàm tốt điều kiện. Tục tầm 2 năm, tiền lương có thể tại trong vòng 5 năm trả nợ. Nhưng là, hiện tại, hết thảy cũng không có. Nhìn thấy buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, chật vật rời đi là Potter. Lý Minh Vũ biết, một cái truyền kỳ kết thúc. Vài ngày trước, CR vừa mới chọn rời đi Juventus, trở lại quê hương của mình đội bóng, trở về sơ tâm. Hôm nay, tuyệt đại song kiêu một vị khác, cũng là cuối cùng không có hợp đồng, rời đi Barcelona. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ ném ở trên ghế salon điện thoại vang lên. Andrew đi qua, cầm điện thoại lên, nói, Lý, là Joseph Guardiola. Hắn vì cái gì ở thời điểm này gọi điện thoại đâu? Lý Minh Vũ nhận lấy điện thoại. Uy, Lý, ngươi thấy Leo rời đội tin tức sao? Guardiola thanh âm phảng phất có chút hưng phấn. Lý Minh Vũ thản nhiên nói. Thấy được, thế nào? Guardiola cưỡng ép áp chế sự hưng phấn của mình. Thấp giọng nói. Nếu như chúng ta đem Messi mua lại, ngươi thấy thế nào? Câu nói này để Lý Minh Vũ lập tức ngồi thẳng người, trên mặt một mảnh ửng hồng. Nhưng thao tác tính chất mạnh sao? Lý Minh Vũ đã không phải là lúc trước Mago. Mình tiền lương đã đem gần chiếm cứ Manchester City đội tiền lương 1/4. Nếu như lại đến một cái Messi, Manchester City đội lương bổng kết cấu xảy ra vấn đề. Nhất là tại cái này mùa hè, Manchester City đội khẳng định là muốn tiến hành một ít nhân viên biến động. Tục tầm, bán người, mua người. Có chút thu được quán quân cầu thủ khẳng định là muốn lựa chọn tăng lương. Không thêm lương, vậy ta liền đi. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Guardiola thanh âm trở nên trầm ổn rất nhiều. Hiện tại đang cùng Messi bàn bạc bên trong. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nếu như Messi nguyện ý, ta hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta gặp hắn một chút. Lý Minh Vũ lập tức nghĩ đến lúc trước Guardiola đến thăm hắn một màn kia. Xem ra đây là Guardiola cơ bản thao tác, đánh tình cảm bài. Nhưng là, Messi sẽ hay không đồng ý, thì là để Lý Minh Vũ trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn. Bởi vì Barcelona chuyện này, hẳn là hung hăng tổn thương hắn. Đến bây giờ, Messi in cùng Twitter đều không có bất kỳ cái gì biểu thị. Có thể thấy được hắn hiện tại tâm cũng rất loạn. Bất quá, có thể lần nữa hợp tác với Messi, Lý Minh Vũ cũng tuyệt đối là sẽ không cự tuyệt. Cúp điện thoại về sau, Lý Minh Vũ ngồi trên ghế, trong lòng một trận lộn xộn. Đông đông đông, cửa phòng của mình lần nữa bị gõ vang. Andrew lần nữa đi đến. Bất quá hắn trên mặt biểu lộ vô cùng quái dị. Lý, Messi tiên sinh đến rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.